anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nick Face Nam Vũ bị khóa rồi, nó phải làm sao đây? 2 tuần sau, xong chưa Huyền Nhi? Chúng ta phải ra sân bay sớm đấy. Trương Khởi Linh gọi nó. Xong rồi ạ, nó chật vật kéo chiếc vali nặng ì xuống lầu. Nhanh thôi, người ta chờ kia. Trương Khởi Linh cũng kéo theo một chiếc vali, thuần thục mở cửa kéo họ em gái mình chiếc vali ra khỏi nhà. Cuối cùng em cũng được nhìn ngắm hoa anh đào a, thích quá. Nó hào hứng nói với anh trai nó. Trước nhà nó là chiếc xe hơi hiệu Ferrari đỏ bóng lưỡng như bôi dầu đã đỗ tại đó từ bao giờ. Nó thật ngưỡng mộ người có tiền nha. Đi thôi, công chúa của anh. Anh trai nó mở cửa sau cho nó ngồi vào. Còn bản thân thì vòng qua ghế phó lái nơi bên cạnh người đàn ông của mình. Đi thôi, trễ giờ bay đấy. Anh nó hối người đàn ông ngồi ghế lái kia. Không nói, liền khởi động xe vút đi. Hôm nay họ sẽ đi Nhật Bản nghỉ hè. Nó do thức quá sớm liền ngủ thiếp đi trên xe. Nam Vũ, đừng đi, tôi xin lỗi. Nó cảm thấy sóng mũi cay xè, nước mắt không chờ mà ứa ra nơi khóe mo. Nó gọi to, nhưng đáp lại nó chỉ có bóng lưng thong thả đi xa. Dù nó có chạy nhanh đến cỡ nào thì cũng không thể nào bắt kịp người đó. Cậu đừng đến đây, đừng đến gần tôi, là lời từ chối chí mạng. Không, tôi xin lỗi, đừng đi mà, nó hét to, gào thét nhưng đều không ai trả lời nữa. Đau, tim đau quá, nó vùng dậy, hét to. Mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán, mái tóc dài bệt lại vì mồ hôi. Em dậy rồi à, chúng ta đi check-in thôi nào. Anh bế nó ra rồi ẵm nó vào bên trong khi check-in. Sân bay rất đông người, nào là khách nội thành, ngoại thành còn cả khách nước ngoài. Tất cả đều dừng tại sân bay này, những người đấy đều vội vã đi, vội vã về. Cũng giống như lòng nó lúc này, vội vã đến đáng sợ. Hai người ở đây chờ tôi. Ngô Thừa Nhân lấy hộ chiếu tiến lên check-in cho cả ba. Ừ, anh nó cười tay vuốt nhẹ mái tóc em gái mình. Anh thật ân cần, chu đáo, chuẩn là vợ. Cỡ 15 phút họ làm xong thủ tục, cả ba đều ngồi khoang máy bay VIP. Chẳng qua là địa vị của Ngô Thừa Nhân quá cao cho nên không ai dám đắc tội. Chuẩn bị say Hello Japan, cách chương.